Chương 150, nàng là ta lão bà, 13. Hàn Nặc vừa về tới phòng ngủ, Tô Tiểu Bộ liền nhào tới, liễu dịu cái không xong. Tiểu Nặc, ngươi không biết nhà ngươi Lâm Việt hôm nay đẹp trai cỡ nào, ngươi cùng Nghiêm Du Thành rời đi về sau. Toàn trường tiêu điểm đều bị Lâm Việt nhận thầu quả thực xoáy tới cực điểm, nếu không phải là bởi vì hắn là bạn trai của ngươi, ta nhất định phải đi truy Trần Thu Dĩnh trắng Tô Tiểu Bộ một chút. Nói thật giống như ngươi đuổi theo liền đuổi được, tựa như dù cho không có Tiểu Nặc, Lâm Việt QNZ không có khả năng thích ngươi a. Tô Tiểu Bộ QNZ không chút nào yếu thế, lập tức sang tiếng. Trở về, làm sao ngươi biết Lâm Việt liền sẽ không thích ta a? Bất quá không có nếu như, Lâm Việt chỉ có thể là nhà chúng ta Tiểu Nặc. Hàn Nặc trong lòng đột nhiên sinh ra rất nhiều phức tạp tình cảm. Nhớ tới Lâm Việt ca ca đối nàng tốt, nàng có cảm động, thế nhưng là lại cảm thấy có điểm khó chịu. Có lẽ thật hẳn là tìm một cơ hội nói cho tiểu bố đinh các nàng nàng cùng Lâm Việt ở giữa sự tình. Nhưng là muốn như thế nào mở miệng đâu, chia tay hai chữ viết đơn giản, thế nhưng là nói ra thật sự rất khó. Chỉ nghe được Tô Tiểu Bộ lại tiếp tục nói, Tiểu Nặc, ngươi biết không, Lâm Việt cuối cùng thế mà đặc biệt cảm tạ Nghiêm Du Thành, còn nói vừa mới Nghiêm Du Thành là vì cứu hắn mới bị thương, hy vọng đại gia không nên hiểu lầm hắn, Lâm Việt ca ca sẽ nói như vậy, Hàn Nặc tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn không phải một cái sẽ thiếu người tình người, dù cho người kia là hắn không thích người, hắn QNZ sẽ không muốn người khác đi hiểu lầm hắn. Đây chính là Lâm Việt. Vĩnh viễn là một cái là không an phận mình, tam quan thực chính thanh niên tốt. Hàn Nặc lại cùng Tô Tiểu Bộ tùy ý cảm giảm hai câu, sau đó Tô Tiểu Bộ liền vội vàng đi chơi nàng trò chơi đi tới. Hàn Nặc nhằm chán, QNZ đi theo ra máy tính, đang trò chơi giết thời gian. Thứ bảy buổi chiều. Vẫn là cuộc so tài bóng rổ hải tuyển thời gian. Hàn Nặc bọn họ chuyên nghiệp thắng buổi sáng thi đấu qua đi liền thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo thi đấu, cho nên không cần lại tiếp tục tham gia hải tuyển. Bất quá toàn trường trên 100 chi đội ngũ, trừ bỏ buổi sáng đánh xong 20 chi đội ngũ, còn thừa lại 80 chi không có tham gia thi đấu, này ở trong liền bao gồm vô số sinh viên đại học năm nhất. Trận bóng rổ là một cái quan sát xoáy ca thời cơ tốt, cho nên hàng năm sinh viên đại học năm nhất bóng rổ thi đấu đều là A đại một đại tiêu điểm. Nói không chừng đời tiếp theo giáo thảo liền từ bên trong này ra đời. Đối với thích bắt quái Trần Thu Dĩnh cùng Tô Tiểu Bộ tới nói, buổi chiều bóng rổ thi đấu cũng là tuyệt không thể bỏ lỡ tiêu điểm. Cho nên ăn cơm chưa xong, làm sơ nghỉ ngơi qua đi, Tô Tiểu Bộ nhịn đau từ bỏ nàng cho chơi, chính là kêu lên Hàn Nặc, ba người cùng nhau hướng về sân bóng rổ chạy qua. Vừa đến sân bóng rổ, Hàn Nặc liếc mắt liền nhìn thấy Kiều Tử Mạc. Nói thật, lấy Kiều Tử Mạc tướng mạo, vô luận phóng tới chỗ nào đều là dễ thấy, Hàn Nặc có thể một chút trông thấy hắn, không có gì lạ. Bất quá, Kiều Tử Mạc bên người còn có một người khác. Người này Hàn Nặc QNZ nhận biết, hắn chính là lần trước cùng Kiều Tử Mạc cùng nhau tại Nguyệt Lạc phòng ăn ăn cơm nam sinh kia. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh QNZ nhìn thấy Kiều Tử Mạc. Tô Tiểu Bộ còn cố ý thực kinh ngạc nói: Uy, các ngươi xem, đó không phải là Kiều Tử Mạc sao? Nhìn hắn tạo hình là muốn lên sàn chơi bóng, không nghĩ tới hắn nam sinh như vậy cũng sẽ chơi bóng á. Kiều Tử Mạc hôm nay đúng là đến chơi bóng, hắn cùng Tạ Nguyên đều là bọn họ ban chủ lực đội viên. Chỉ xem bề ngoài, không có người sẽ cảm thấy Kiều Tử Mạc giống chơi bóng rổ dáng vẻ, mà kỳ thật theo sơ chung bắt đầu, hắn liền đại biểu trường học tham gia qua rất nhiều thi đấu, còn cầm qua rất nhiều thưởng bóng rổ, kia đúng là hắn cường hạng. Cho nên nói, trước đó hắn cũng đã nói, hắn căn bản không quan tâm cùng Lâm Việt bóng rổ thi đấu, bởi vì Lâm Việt căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn.